Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đầu tôi giờ như hồ dán, chẳng có sức để nghĩ gì nữa. Tôi lại ngồi phịch xuống sofa như người mất hồn. Cho đến khi, chuông điện thoại vang lên. Số lạ, tôi nhấc máy, áp vào tai, alo, Giang Yên, tim tôi khẽ run lên. Là giọng của Tống Tiếu. Giang Yên, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Tại sao không ra gặp tôi? Tôi, cậu làm sao vậy? Tôi nghe thấy trong điện thoại có gì đó nặng nề. Giọng cậu trầm xuống, xen lẫn cảm xúc thất vọng khiến tôi bất giác lo lắng. Alo, Tống Tiếu, cậu nói đi mà, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi, alo, Tống Tiếu. Không có phản hồi nào từ đầu dây bên kia. Không cố ý à? Hừm. Tôi nghe thấy một tiếng cười khẩy lạnh lùng. Tôi cúp đây. Alo, Tống Tiếu. Đợi đã, nghe tôi nói đã. Tút tút tút. Chỉ còn lại tiếng tút vô hồn bên tai tôi. Trực giác mách bảo tôi rằng Tống Tiếu đã uống say. Một cậu em lạnh lùng giờ lại có giọng điệu u sầu như vậy. Không thể là bình thường. Tôi lập tức gọi lại, nhưng cậu từ chối cuộc gọi. Tiếp theo chỉ còn dòng thông báo. Xin lỗi, thuê bèo quý khách vừa gọi hiện đang bận. Tôi gọi thêm lần nữa. Máy đã tắt, cảm giác hụt hẫng như một cơn sóng lớn ập đến. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự thấy trái tim mình như bị xé ra. Tôi hoảng rồi, tôi bắt đầu gọi liên tục. Nhưng câu trả lời duy nhất chỉ là, xin lỗi. Thuê eo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi vội vàng gọi cho Tống Lạc. Lạc Lạc, Tống Tiếu, hình như cậu ấy say rồi. Còn tắt máy nữa, cậu có thể gọi thử cho mấy đứa bạn thân của cậu ấy xem sao không? Tắt máy rồi à? Sao lại tắt máy? Mà sao cậu biết nó say? Tôi, cậu ấy từng nhắn tin bảo tôi ra gặp. Nhưng tôi ngủ quên mất. Sau đó không ra. Chắc cậu ấy giận rồi. Trời à, Giang Yên. Tớ nói cậu mà không tin. Rõ ràng em tớ thích cậu đấy. Tống Lạc, giờ không phải lúc nói chuyện yêu đương đâu mà. Đây là em trai cậu đấy. Sao cậu có thể lạc đề như thế? Yên tâm, tớ sẽ gọi hỏi hướng dự. Nhưng nè, Giang Yên, tớ hỏi thật. Cậu đang lo lắng cho nó đúng không? Khi biết nó vì cậu mà uống say. Cảm giác đầu tiên của cậu là gì? Hà, cái này, quan trọng lắm à? Miệng thì nói vậy. Nhưng trong lòng tôi bất giác nghĩ đến. Đúng là có chút lo. Có chút đau lòng. Có chút bất an. Quan trọng lắm. Giang Yên, mau nói đi. Tớ, không biết nói sao. Tớ, thôi tha cho tớ đi. Ha ha, Giang Yên à, tin vui đó. Tống Lạc hớn hở như bắt được vàng. Cậu không biết nói sao tức là tim cậu đã bắt đầu chuyển hướng rồi đó. Từ phó, khụ, từ cái người kia, sang phía Tống Tiếu rồi. Nói gì vậy? Tự dưng tôi lại thấy chột dạ. Không còn tự tin phản bác. Đúng thật, không biết từ khi nào. Tôi bắt đầu chờ đợi điều gì đó từ Tống Tiếu. Lúc được cậu ấy ôm, tôi cảm thấy một thứ cảm giác ấm áp đầy mê hoặc. Thứ mà Phó Viễn trước đây chưa bao giờ mang lại được cho tôi. Giang Yên, tớ là người từng trải đấy. Tin tớ đi, người ngoài luôn sáng suốt hơn. Từng trải, cậu chỉ hơn tớ có 2 mối tình thôi. Đừng ra vẻ quá, hơn là hơn, đủ tư cách dạy rồi. Thôi, tự cậu suy nghĩ thêm đi. Còn Tống Tiếu, đừng lo, tớ có số mấy đứa bạn thân của cậu ấy. Cậu nghỉ sớm đi. Mai tính tiếp. Cách chương.